Góc tường loang lộ cùng những đốm đen. Cô nhìn trông quanh một lần nữa. Đây đúng là một gian phòng nhỏ hẹp, bên trong còn có vài cái giường. Ông già, cẩn thận! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net